Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, nhường khí vận chi tử làm nô bộc. Trung Châu, Thiên Phủ xưa nay cực kỳ thần bí. Thậm chí rất nhiều Trung Châu tu sĩ cũng không biết rõ Thiên Phủ chỗ nơi nào. Đó là bởi vì Thiên Phủ chính là tồn tại ở một cái tiểu thế giới ở trong. Thiên Phủ bên trong, có vô số tòa đảo. Linh khí có chút nồng đậm, mà linh đảo bên ngoài, thế mà không phải thật sự biển lớn, vẫn là linh dịch hóa thành biển lớn. Linh dịch thì là linh khí ngưng kết mà thành, cực kỳ chân quý. Bực này thủ bút, không hổ là Trung Châu đỉnh cấp thánh địa. Một tòa như là tiên cảnh trên đảo nhỏ, một vị áo gai lão giả ngay tại hướng trong một tòa cung điện ngó giáo giác nhìn lại. Ai có thể nghĩ tới, vị này thần sắc lén lén lút lút áo gai lão giả chính là Thiên Phủ trưởng giáo, hóa thần cảnh đại tu sĩ, Ti Hàn chân nhân. Ti Hàn chân nhân đang chuẩn bị đi vào cung điện, bỗng nhiên cửa điện vừa mở, Thiên Phủ đại công tử theo trong cung điện đi ra, nhìn thấy một mực buồn bực trong phòng Thiên Phủ đại công tử đi ra. Ti Hàn chân nhân sắc mặt xuất hiện vẻ vui mừng, hắng giọng một cái, Ti Hàn chân nhân dạy bảo nói, Mộng Điệp a, thắng bại là chuyện thường binh gia. Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Thiên Phủ đại công tử một thân muốn đi xa nhà hành trang. Hồ Nghi nói, ngươi muốn ra cửa. Thiên Phủ đại công tử thản nhiên nói, ta bị Huyền Thiên Thánh tử đánh bại, đạo tâm bất ổn, tự nhiên muốn đi ra ngoài lịch luyện, tìm về đạo tâm. Dứt lời, lại hướng Ti Hàn chân nhân hỏi, sư tôn, ngươi vừa mới muốn nói gì? Ti Hàn chân nhân mặt mo cứng đờ, ngượng ngùng cười nói, không, không có gì, người trên đường xem chừng tương đương, quay người hậm hực rời đi. Thiên Phủ đại công tử nhìn xem xưa nay không đứng đắn sư tôn, lắc đầu, lập tức trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị. Lúc trước, hắn một mực trầm mê tại Trung Châu đôi tên tuổi bên trong, cho rằng chỉ cần Ngọc Tiêu Thánh tử còn có thể cùng hắn sóng vai. Nhưng là Huyền Thiên Thánh tử một trưởng kia, nhường hắn biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Phủ đại công tử cũng là thiên tư cực cao người, lần này thất bại cũng là khơi dậy hắn lòng háo thắng. Liền xem như không thắng được Huyền Thiên Thánh tử, vậy cũng không thể bị hắn ném quá xa. Đế đô Vân Ninh đảo, là Tần Đình trở lại Vân Ninh đảo thời điểm, toàn bộ Vân Ninh đảo người cũng đã tại trong sân rộng chờ đã lâu. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, lấy Tần Đình cầm đầu mấy vị thần cung cảnh cường giả, đại luyện đông đảo thị vệ thị nữ cùng một chỗ bái nói, chúc mừng công tử nhổ đến giao trì thịnh hội thủ tịch chi vị, uy chấn thiên hạ. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, không cần đa lễ, đám người tán đi. Nhiếp U tiến lên cười nói, công tử bây giờ thế nhưng là uy chấn thiên hạ. Hiện tại tất cả mọi người công nhận công tử là thiên hạ tuổi trẻ đời đệ nhất nhân. Liễu trưởng lão cũng là cười nói, không tệ, đã có không ít thánh địa đại phái muốn bày yến tân mời công tử đâu. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, đẩy đi. Liễu trưởng lão gật đầu, không có dị nghị, lấy Tần Đình thân phận địa vị, thoái thác những này đại phái mời, những này đại phái cũng không dám có cái gì bất mãn. Giao trì thịnh hội đã kết thúc có một đoạn thời gian, Mộ Thanh Di tự nhiên cũng là về tới Vân Ninh đảo, nhưng là bây giờ lại chưa từng xuất hiện. Nhiếp U tựa hồ biết rõ Tần Đình suy nghĩ, cười nói, Mộ tiểu thư tại giao trì thịnh hội bên trong tựa hồ có thu hoạch, trở về liền bế quan. Tần Đình gật đầu, Mộ Thanh Di bản thân thiên tư liền cực kỳ bất phàm, tại giao trì bên trong cùng cái khác thiên kiêu luận đạo, có thu hoạch cực kỳ như thường. Xem ra, chờ Mộ Thanh Di xuất quan, nên đã là tu thành thần đài đi. Đến bên trong đại điện, Tần Đình nhường đám người lui ra, chỉ để lại Nhiếp U. Tần Đình ngồi ở trên tòa, thản nhiên nói, có tin tức. Nhiếp U trên mặt vẻ xấu hổ, nói, thuộc hạ vô năng, tạm thời còn chưa phát hiện có dị hỏa tin tức. Sớm tại Tần Đình đi tham gia giao trì thịnh hội trước đó, liền phân phó Nhiếp lưu ý một cái dị hỏa tin tức. Nhưng nhìn đến, Nhiếp U cũng không có thu hoạch gì. Bất quá Tần Đình cũng có thể lý giải. Dù sao dị hỏa cực kỳ thưa thớt chân quý. Lấy Tần Đình tại Đông Hoang địa vị, cũng là không có tìm được cái khác dị hỏa. Lại thêm Nhiếp U dù sao không phải Trung Châu người. Đối Trung Châu không hiểu nhiều lắm. Cũng là như thường. Bất quá, cái này cũng cho Tần Đình một cái nhắc nhở. Là cần thu phục một cái Trung Châu người địa phương. Dù sao, Tần Đình muốn tại Trung Châu tại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có một vị Trung Châu người địa phương hiệu lực, sẽ thuận tiện rất nhiều cát. Lấy Tần Đình địa vị bây giờ, chỉ cần thả ra, không biết sẽ có bao nhiêu Trung Châu tu sĩ cướp hiệu chung. Nhưng là Tần Đình lại không chuẩn bị làm như vậy. Ai biết rõ sẽ có bao nhiêu thế lực khác thám tử. Lại nói, muốn đi theo Tần Đình, vậy cũng ít nhất là thiên kiêu cấp nhân vật mới có tư cách. Nhưng là bực này nhân vật, vốn là người tâm cao khí ngạo, sẽ không tùy ý thần phục người khác. Ngay tại Tần Đình tinh tế suy tư, bỗng nhiên trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, thứ tư đoạn nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Cái này nhắc nhở, Tần Đình lông mày nhướn lên. Trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Khí vận chi tử, không phải là một cái thích hợp nô bộc đối tượng sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.